Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2764, chương 2763, còn kém một chút xíu. Bất quá chuyện như vậy, kỳ thực cũng là có thể lý giải. Thử tưởng tượng một chút, một vị viễn cổ cảnh viên mãn cao thủ, tu luyện ức vạn kỷ nguyên thời gian, mới tích lũy đầy đủ vũ trụ bổn nguyên năng lượng. Nhưng là mấy lần trùng kích vào đến, bổn nguyên năng lượng liền tiêu hao đến sạch sẽ, hóa thành hư không, mà lại cái này mấy lần trùng kích cũng chưa chắc có thể thành công. Muốn tiếp tục tích lũy đầy đủ bổn nguyên năng lượng, chỉ sợ lại cần viễn cổ thánh nhân ước vạn kỷ nguyên tích lũy. Cái này ở trong tiêu tan tốn thời gian, căn bản không phải phàm nhân có thể tưởng tượng. Coi như viễn cổ thánh nhân thọ mệnh vô tận, nhưng là cũng khó có thể chịu đựng như thế thời gian hao tổn. Thậm chí lần lượt trùng kích phía dưới, như vậy tấn thăng xác suất cũng sẽ trở nên càng ngày càng thấp. Bình cảnh cũng sẽ càng ngày càng kinh khủng, trở nên khó mà đột phá đến thái cổ cảnh. Cho nên mỗi lần viễn cổ thánh nhân ý đồ trùng kích thái cổ cảnh, cũng phải cần cực kỳ thận trọng. Nếu như không có niềm tin tuyệt đối, bọn họ vẫn là lựa chọn tiếp tục tu luyện, củng cố căn cơ. Bất quá Hạ Bình liền không đồng dạng. Đầu tiên hắn tài đại khí thô vô cùng, từ lần này Thâm Uyên cấm địa ở trong liền được 20-30 khối thần thạch. Mỗi một khối thần thạch ẩn chứa bổn nguyên năng lượng đều là cực kỳ kinh người, viễn siêu phổ thông thánh dược ẩn chứa dược lực. Mà lại trên người hắn cũng thật nhiều thế giới chi thụ ngưng tụ mà thành thế giới quả. Mỗi một khỏa thế giới quả đều tràn ngập năng lượng bàng bạc, cùng đại lượng thế giới pháp tắc toái phiến. Một khỏa thế giới quả ẩn chứa bổn nguyên năng lượng, đoán chừng đều cần một vị viễn cổ thánh nhân tích lũy ước vạn kỷ nguyên thời gian mới có thể tích lũy đến. Đây chính là chênh lệch cực lớn. Có những cái này năng lượng bàng bạc, cái này nhượng Hạ Bình có tùy ý tiêu xài tiền vốn. Căn bản không cần giống thánh nhân khác như thế móc móc siêu siêu. Cần thời gian rất lâu mới nếm thử một lần. Cái này rất giống người giàu có làm ăn một dạng. Có ức vấn gia tài, có thể tùy ý tiêu xài. Dù cho một cái sinh ý thất bại, tổn thất mấy trăm vạn, hắn cũng có thể tiếp tục làm 10 cái sinh ý, thẳng đến thành công mới thôi. Mà lại một khi thành công, trước đó chỗ có tổn thất đều có thể bù đắp lại. Nhưng là người nghèo liền không đồng dạng. Dạng này sinh ý chỉ cần thất bại một lần, cái kia chính là vạn kiếp bất phục. Cũng không biết cần muốn bao lâu thời gian mới có thể hoàn thành tích lũy ban đầu. Đây chính là người giàu có cùng người nghèo ở giữa khác biệt. Không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc, tạo vật pháp tắc, bất hủ chi khí, Hạ Bình vận chuyển thể nội pháp lực. Giờ phút này hắn ý sâu trong thức hải có không khỏi cảm ngộ. Không gian pháp tắc đặt vững thế giới không gian bích lũy cơ sở, hình thành thế giới xác ngoài, hóa thành tinh bích, kiện hàng bốn phía. Thời gian pháp tắc nhượng cái thế giới này phân chia xuân hạ thu đông tứ quý, sinh ra rất nhiều biến hóa. Tạo vật pháp tắc sáng lập vô tận vật chất, sinh ra núi non sông suối sa mạc sơn cốc, tạo thành vật chất thế giới. Bất hủ chi khí hình thành không khí, cho thế gian vạn vật đều mang đến sinh mệnh khí lưu, vô hình lưu động, mà hết thảy này liền tạo thành một cái hoàn chỉnh thế giới. Dầm dầm Hạ Bình thể nội tạo vật lĩnh vực tựa hồ tạo thành hỗn độn trạng thái, không ngừng đang xoay tròn. Áp, thời khắc này thời gian, không gian, tạo vật các loại pháp tắc phảng phất muốn ngưng tụ thành một cỗ, bắt đầu không ngừng diễn sinh. Tại tạo vật lĩnh vực bên trong, tựa hồ ra đời một tòa cự đại thái dương dung lô, vô cùng vô tận hỏa diễm đang thiêu đốt, tựa hồ tại thối luyện toàn bộ tạo vật lĩnh vực, bài trừ tạp chất. Mơ hồ ở giữa, hắn cảm giác được chính mình tạo vật lĩnh vực tựa hồ bốn phía tạo thành rất nhiều tinh bích. bao phủ lĩnh vực bốn phương tám hướng, tựa hồ tạo thành một cái kiên cố thế giới. Cái này vốn là đó là cái hư huyễn tạo vật lĩnh vực. Giờ phút này lại là tải vô số pháp tắc vận chuyển phía dưới. Chậm rãi từ hư đến thực, biến thành một cái thế giới hình thức ban đầu. Mà cái này rất giống một tòa phòng trọ, đã đánh liền tốt nền tảng. Bốn phía làm xong vách tường cùng nóc nhà. Đây coi như là một cái phôi thô phòng. So với trước đó không biết liền tốt gấp bao nhiêu lần. Có thể coi là như thế. Hắn cũng không có tấn thăng đến thái cổ cảnh. Vẫn vô pháp đem thế giới pháp tắc ngưng tụ ra. Bất quá tại trùng kích như thế phía dưới. Lần này đạt được trọn vẹn 30 khối thần thạch toàn diện đều tiêu hao hầu như không còn. Liền từng giờ từng phút năng lượng đều không có lưu lại tới. Phải biết một khối thần thạch năng lượng cực lớn đến thật không thể tin. Đầy đủ nhất tôn viễn cổ thánh nhân trùng kích thái cổ cảnh. Mà 30 khối thần thạch đã đầy đủ trùng kích 30 lần. Nhưng là hạ bình không giống nhau. Vẻn vẹn một lần trùng kích. Liền đem 30 khối thần thạch năng lượng toàn diện tiêu hao hầu như không còn. Có thể nghĩ hắn đối với bổn nguyên năng lượng tiêu hao. Không phải thánh nhân khác có thể sánh được. Lúc đầu Hạ Bình vẫn muốn lần nữa nếm thử trùng kích. Muốn triệt để ngưng tụ thế giới pháp tắc. Bước vào thái cổ cảnh. Nhưng là bất kể hắn như thế nào vận chuyển pháp lực. Cái này thế giới pháp tắc thủy chung không có cách nào ngưng tụ ra. Rõ ràng chỉ là kém một bước. Nhưng là một bước này thật giống như rãnh trời, chậm chạp vô pháp vượt qua, nhìn tới vẫn là kém một chút đồ vật a. Hạ Bình hé mắt, hắn biết mình tấn thăng đến thái cổ cảnh, ngưng tụ thế giới pháp tắc, cũng không phải là của mình tích xúc không đủ hùng hậu, cũng không phải trên thân chuẩn bị bổn nguyên năng lượng không đủ đầy đủ, mà chính là kém một chút đồ vật, mang tính then chốt nhân tố. Mới đưa đến hắn tấn thăng thái cổ cảnh thất bại. Cái này cũng dẫn đến thế giới của hắn pháp tắc tạm thời vô pháp ngưng tụ. Quả nhiên, hiện tại tấn thăng đến thái cổ cảnh, ngưng tụ thế giới pháp tắc, hình thành thế giới lĩnh vực cũng không phải sự tình đơn giản như vậy. Hạ Bình sờ lên cái cằm, nói thật hắn cũng đối với chuyện này sớm đã có đoán trước. Dù sao hắn tấn thăng đến viễn cổ viên mãn chi cảnh thời gian vẫn là quá ngắn. Chỉ sợ còn thiếu đối thế giới pháp tắc một số cảm ngộ. Điều này cũng làm cho hắn đối với rất nhiều pháp tắc chi lực lĩnh ngộ không khắc sâu. Cho nên lần này mới thất bại, chậm chạp đều không thành công. Bất quá cái này cũng đã chứng minh muốn tấn thăng đến thái cổ cảnh không phải dễ dàng như vậy. Nếu thật là đơn giản như vậy. Như vậy hiện tại đầy đường thái cổ thánh nhân, trong vũ trụ cũng sẽ không có nhiều như vậy viễn cổ thánh nhân buồn ngủ tại cảnh giới này. Dù cho đi qua ức vạn kỷ nguyên, cũng không cách nào thu hoạch được đột phá. Có thể coi là như thế này, hắn vẫn không có cách nào tấn thăng đến thái cổ cảnh. Nhưng là đi qua lần này thối luyện, lại là nhượng hắn đối thế giới pháp tắc có càng thêm khắc sâu lý giải. Vì lần tiếp theo trùng kích cung cấp kinh nghiệm, mà lại lần này thối luyện, cũng làm đến trên người mình tạo vật lĩnh vực triệt để ngưng động. Tu vi đạt được lần nữa để bạt, thể nội pháp lực cùng huyết mạch thần thông đều chiếm được tiến bộ cực lớn. Mơ hồ ở giữa, trên người hắn mỗi một cái tế bào kết tinh hóa tựa hồ càng thêm cường đại. Nội bộ không gian cũng làm lớn ra một bộ phận. Có thể tồn trữ pháp lực cũng liền càng nhiều. Nếu như không nên nói giờ phút này Hạ Bình vị trí cảnh giới. Đoán chừng cũng là nửa bước thái cổ cảnh. Mặc dù không có triệt để lĩnh ngộ thế giới pháp tắc. Nhưng là cũng đạt tới một tia thế giới hình thức ban đầu. Nếu như là Hạ Bình bỗng nhiên ở giữa có như thế một cái thời cơ đột phá. Như vậy bước vào thái cổ cảnh. Ngưng tụ thế giới pháp tắc. Cũng là phân phân miểu miểu sự tình. Lần này tu luyện quả nhiên không phải uổng phí. Hạ Bình bóp bóp nắm tay. Cảm nhận được trong cơ thể mình dư thừa lực lượng. hắn thời khắc này chiến lực tối thiểu đều so trước đó cường đại 1/3. Pháp lực càng là hùng hậu vô cùng. Hắn cảm nhận được trước nay chưa có tự tin. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.